Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Cưới vì hôn ước từ thuở nhỏ của tác giả Mun Lương. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh Chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. 6 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi, kéo nó khỏi giấc mộng hồng. Nó với tay tắt chiếc đồng hồ rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày tổng kết năm học cuối cùng trong quãng đời học sinh của nó, nên nó phải dậy sớm để chuẩn bị. Nó khoác trên người chiếc áo dài trắng, mái tóc dài được nó tết đuôi sam thật đẹp. Bây giờ trông nó đẹp thật đấy, một nét đẹp dịu dàng. Nó bước xuống lầu đi vào bếp, nó vòng tay ôm eo mẹ rồi hỏi. Mẹ ơi, hôm nay mình ăn sáng gì vậy mẹ? Có cần con phụ gì không ạ? Mẹ mắng yêu nó. Cái con này suốt ngày chỉ biết ăn với uống. Thôi ngồi vào ăn luôn đi, mẹ làm xong hết rồi. Mà hôm nay con nhớ về sớm, nhà mình hôm nay có khách đấy. Dạ ai thế mẹ? Rồi con sẽ biết thôi. Ăn sáng xong nó chào mẹ, đạp xe đến trường. Buổi lễ hôm nay được bắt đầu sớm hơn dự định. Nó không biết lý do tại sao, chỉ biết rằng cô hiệu trưởng có việc gì đó nên cần buổi lễ bắt đầu sớm. Sau 2 giờ đồng hồ, buổi lễ kết thúc, nó đạp xe về nhà. Vừa bước vào cửa, mẹ nó chạy ra và nói: "Con vào nhà nhanh lên, khách sắp đến rồi đấy." Một chiếc Toyota đỗ kịch trước nhà nó, bước xuống là người đàn ông gương mặt nhân hậu, phía sau là người phụ nữ gương mặt dịu hiền. Cả hai người toát lên vẻ hiền lành, nhân hậu, ánh mắt họ trìu mến, nhìn nó như thể đó là con gái của họ. Và cuối cùng, bước xuống là chàng trai thực đẹp, thân hình siêu chuẩn, cùng ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt không có gì toát lên vẻ hiền lành nhân hậu như hai người trước. Hắn liếc mắt qua nhìn nó, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, cùng cái nhếch môi khinh rẻ. Mẹ nó mời họ vào nhà rồi nói: "Hôm nay anh chị đến đây là chuyện với hai đứa nhỏ à?" Nó ngạc nhiên nhìn mẹ: "Chuyện qua hai đứa nhỏ là chuyện gì chứ?" "Vâng, hôm nay hai vợ chồng chưa đến đây để rước cháu về làm dâu, thực hiện hôn ước lúc trước chúng ta định cho hai đứa." Đến đây nó thực sự sốc, nó không thể kìm mình được, quay lại hỏi vội mẹ: "Mẹ à, chuyện này là sao chứ? Hôn ước, có hôn ước gì?" "À, ngày con sinh ra cũng là ngày mà Quang Bảo sinh ra. Hai đứa sinh cách nhau 15 phút, rồi sau đó hai đứa được y tá sắp xếp chung một phòng. Sau đó hai đứa cứ quấn lấy nhau, đứa này đi, đứa kia không chịu ngủ. Lúc đó mẹ và hai bác đây nghĩ có lẽ là định mệnh, chính định mệnh sắp xếp hai đứa ở bên nhau." Mẹ quay qua nói tiếp: "Vậy con gái tôi sẽ đi trong ngày hôm nay hay để ngày mai hả anh chị?" "Tùy chị thôi, chừng nào cũng được ạ." Đột nhiên người từ nãy đến giờ không lên tiếng bỗng cất giọng lạnh băng: "Không, nhất định hôm nay phải đi." Hắn quay qua nhìn nó rồi nói: "Cô lấy vòng dọn đồ đi, tôi cho cô 30 phút. Nó quay qua nhìn mẹ, bé lẽn đứng dậy bước lên phòng thu dọn đồ đạc. Sau 30 phút nó quay trở xuống. Bây giờ nó không còn mặc áo dài nữa, thay vào đó là chiếc áo sơ mi sọc cùng chiếc quần jean. Mái tóc lúc nãy được tết, bây giờ được cột cao gọn gàng. Hắn nhìn nó, đứng dậy rồi nói: "Xong rồi chứ, đi thôi." "Anh có thể chờ chút không? Tôi chào tạm biệt mẹ đã." Nói rồi, hắn ừ một tiếng, ra xe cùng ba mẹ hắn. Nó quay qua nói với mẹ. Nó vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, giờ con đi rồi. Mẹ nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Lâu lâu con về thăm mẹ, mẹ đừng lo lắng gì đấy." Mẹ nó cũng khóc: "Ừ, con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu con không khỏe, mẹ không khỏe đâu. Thôi đi đi con." Mẹ dẫn nó ra xe, đứng đó nhìn chiếc xe nổ máy rồi từ từ đi, bỏ lại mẹ nó đứng đó nhìn theo với nước mắt giàn giụa. Sau 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe từ Bến Tre đến Vĩnh Long, xe đỗ kịch trước một ngôi nhà. Không, nó đúng hơn là biệt thự. Ngôi biệt thự khá lớn, xung quanh nhà được bao phủ bởi hoa hồng và những cây nha đam, chứng tỏ chủ nhân ngôi biệt thự thích hoa hồng và nha đam. Nó trầm trồ khen ngợi: "Đẹp quá, từ trước tới giờ con chưa thấy ở đâu đẹp thế này." Mẹ hắn vừa cười vừa nói: "Con thích lắm ư?" "Dạ con thích hoa hồng và nha đam nhất ạ." "Vậy con giống thằng Bảo đấy, hai đứa hợp nhau thật, đúng là trời sinh một cặp." "Dạ tất cả chỗ nha đam hoa hồng đều do nó trồng đấy." "Tất cả do anh ấy trồng, anh ấy lạnh lùng vậy mà." Mẹ hắn vừa cười vừa mỉa mai hắn: "Vậy mới lạ phải không con?" Bỗng một giọng nói lạ lùng cất lên: "Hai người im được rồi đấy, tới nhà rồi." Vào nhà, ba mẹ hắn dẫn nó lên phòng cất đồ, rồi xuống sofa, cả nhà cùng nói chuyện. Từ ngày hôm nay, con là con dâu của ba mẹ và là vợ thằng Bảo. Cũng từ ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net